José Ortega y Gasset 1883-1955, nhà cải cách giáo dục của Tây Ban Nha. Vấn đề của Tây Ban Nha là vấn đề giáo dục. Nét tính cách nổi bật của Ortega y Gasset là ham hiểu biết, không có chủ đề hay sự kiện quan trọng nào lại không làm ông quan tâm chú ý. Điều đó được thể hiện trong khối lượng tác phẩm đồ sộ của ông. Tính cách của Ortega có nhiều khác biệt so với hình mẫu các nhà triết học. Tư tưởng của ông thường thể hiện qua các bài báo, những công trình nghiên cứu quan trọng nhất được ông công bố dưới hình thức các bài tiểu luận. Hơn thế nữa, phong cách tao nhã của ông cũng rất lôi cuốn độc giả, khiến họ phải phân tích nghiêm túc tư tưởng của ông. Hệ thống triết lý, chất lượng văn phong và chủ đề đa dạng của Ortega đã được chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đề cập đến. Ở đây, chỉ đi sâu vào những vấn đề liên quan đến giáo dục trong sự nghiệp nghiên cứu của Ortega. Những vấn đề rất quan trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa được chú ý nhiều. Ông được coi là người có tài trong việc giáo hóa tư tưởng, nhưng niềm đam mê lớn nhất của Ortega là giáo dục người dân Tây Ban Nha. Theo Cerezo, Ortega luôn suy ngẫm về vấn đề của Tây Ban Nha. Quá trình phát triển tư tưởng của ông gắn liền với mối quan tâm này. Đây là mấu chốt giải thích cho mọi hoạt động chính trị, văn hóa và triết học của ông. Tất cả đều phục vụ cho công cuộc cải cách chính trị xã hội của đất nước. Ortega là nhà giáo dục xuất chúng tầm cỡ quốc gia, người luôn hướng tới mục tiêu cải cách và thay đổi đất nước Tây Ban Nha. Để đạt được điều đó, ông đã sử dụng mọi phương tiện có thể như báo chí, sách vở và ảnh hưởng của ông với tư cách là một giáo sư đại học, một chính trị gia, v.v. Chàng trai trẻ Ortega nhận thấy Tây Ban Nha cần phải hội nhập vào nền văn hóa châu Âu và thấy rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân với tư cách là một trí thức, nhà giáo dục, nhà cải cách xã hội, là đưa đất nước Tây Ban Nha lên ngang tầm văn hóa với châu Âu. Phương pháp Ortega tiếp cận và giải quyết vấn đề văn hóa, vấn đề của Tây Ban Nha thể hiện bước tiến trong tư tưởng của ông, cả trên phương diện triết học và giáo dục học. Ortega đã phát triển khả năng của mình với vai trò là nhà giáo dục, như ông vẫn luôn nhắc lại là căn cứ vào hoàn cảnh, vào tình huống cụ thể. Ortega và hoàn cảnh sống. Để hiểu rõ một con người phải căn cứ vào quá trình phát triển của người đó trong hoàn cảnh sống cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng và là một trong những chủ đề trọng tâm của Ortega. Ông khẳng định việc viết tiểu sử liên quan đến việc tái hiện phương diện tư tưởng trong cuộc sống nhân loại. Đối với con người, cuộc sống có nghĩa là đối mặt với thế giới xung quanh, với môi trường tự nhiên và xã hội. Đối với nhà viết tiểu sử chân chính, điều quan trọng nhất cần quan tâm là môi trường xã hội mà nhân vật đó được sinh ra, lớn lên và sinh sống. Thế giới xã hội tạo nên tính cách con người, tạo nên phong tục tập quán, thị hiếu và toàn bộ hệ thống tín ngưỡng, quan điểm, sở thích và tiêu chuẩn. Tất cả những gì được coi là cuộc sống đời thường, là xu hướng thời đại và tinh thần thời đại. Tất cả điều này được gia đình, nhà trường, các mối quan hệ xã hội, sách vở và hệ thống luật pháp khắc sâu vào tâm trí con người từ khi còn là đứa trẻ. Phần lớn thế giới xung quanh chuyển hóa thành một phần cái tôi trong mỗi con người, nhưng mỗi người cũng có những tín ngưỡng, quan điểm, khát vọng và thị hiếu riêng của cá nhân. Ở mức độ nào đó, xung đột với môi trường xung quanh. Đó chính là sự đấu tranh với cuộc sống của con người, đặc biệt là những người nổi tiếng. Ortega sống trong môi trường nào và cách sống của ông ra sao? Ở đây chỉ đề cập đến những hoàn cảnh giúp ta hiểu rõ hơn về ông với tư cách là nhà giáo dục và phân tích những yếu tố tác động đến tư tưởng triết lý của ông qua một số công trình nghiên cứu nổi bật. José Ortega y Gasset sinh ngày 9 tháng 5 năm 1883 tại Madrid. Ông là con trai của José Ortega Munilla và Dolores Gasset. Hai bên gia đình nội ngoại của ông là đại diện nổi bật nhất của giới văn hóa chính trị Tây Ban Nha thời bấy giờ. Cha ông, một nhà văn có tên tuổi, là thành viên của Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha từ năm 1902. Ông còn là nhà báo đã có đóng góp đáng kể cho tờ El Espacio, tờ báo rất có uy tín thời bấy giờ, do ông ngoại ông, Eduardo Gasset, một người theo chủ nghĩa quân chủ tự do sáng lập. José Ortega y Gasset trở thành phóng viên khi còn rất trẻ. Ở tuổi 19, ông đã có bài đăng báo. Hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng quyết định đến sự quan tâm của ông đối với các vấn đề văn hóa xã hội Tây Ban Nha, thậm chí còn dẫn dắt ông bước vào cuộc sống chính trị thực sự, khiến ông luôn tâm niệm làm việc là để phụng sự đất nước. Chính môi trường gia đình đã làm nảy nở trong ông tình yêu đối với nghề làm báo và sở thích dùng báo chí làm phương tiện thể hiện tư tưởng riêng. Đó cũng là cái nôi tạo nên văn phong tao nhã của ông. Năm 1891, ông 8 tuổi và được gửi đến học ở trường nội trú của Jesus ở Maria Flores del Palo, Malaga và học ở đó đến 1897. Ông bắt đầu học đại học, học luật và triết học ở trường đại học Deusto 1897 đến 1898 của Jesus, sau đó chuyển đến trường đại học trung tâm Madrid. Tại đây, ông đã tốt nghiệp cử nhân triết học vào năm 1902 và lấy bằng tiến sĩ năm 1904. Với luận án Những nỗi khiếp sợ của năm 1000, nghệ thuật phê bình trong truyền thuyết. Ông phê phán phương pháp giảng dạy mang tính phủ định và tiêu cực, tính không khoan dung và đặc biệt là kiến thức hạn chế và trình độ kém cỏi của các thầy giáo ở Jesus. Ông cũng rất thất vọng đối với việc dạy và học ở trường đại học Madrid. Nói chung, Ortega có cái nhìn tiêu cực về nền giáo dục mà ông được hưởng. Tuy nhiên, để hiểu được đầy đủ hoạt động giáo dục của Ortega, không những phải xét đến nền tảng gia đình và trường học của ông, mà cả trạng thái tâm lý đặc biệt của cả xã hội Tây Ban Nha những năm đó. Từ khi ông nhận ra mình thuộc thế hệ đã đến tuổi trưởng thành trong năm 1898 đầy biến động, không những ông không có lấy trọn vẹn một ngày sung sướng hạnh phúc mà còn không bao giờ được hưởng một giờ sống đầy đủ thực sự. Năm 1898 là thời điểm bước ngoặt. Với Hiệp định Paris, Tây Ban Nha không còn chủ quyền ở Cuba. Đất nước này đã trở thành quốc gia độc lập, phải chuyển Puerto Rico, Philippines và Guam sang cho Mỹ. Việc mất đi nhiều thuộc địa khiến người dân Tây Ban Nha rơi vào đau khổ, cay đắng và bi quan. Hoạt động của giới trí thức Tây Ban Nha bắt đầu tập trung vào những gì được coi là vấn đề của Tây Ban Nha, mà thực tế là điểm mấu chốt của các vấn đề khác. Những vấn đề này đã được đưa ra phân tích. Các giá trị lịch sử của Tây Ban Nha bị chỉ trích tàn nhẫn. Mỗi tác giả, dù lĩnh vực hoạt động của họ là gì, đều tìm cách giải thích cho vấn đề của Tây Ban Nha và nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp của đất nước theo cách riêng của mình. Thời kỳ quan trọng này đã đặt nền móng cho phong trào khoa học nghệ thuật và triết học, mang lại tiếng tăm chưa từng có cho Tây Ban Nha kể từ thế kỷ 16. Không thể liệt kê hết những nhân vật xuất sắc, nhưng có thể nói rằng Tây Ban Nha hiện đại bắt đầu với thế hệ của năm 1898, thế hệ đổi mới theo nhiều cách, nhưng trên hết là có cách nhìn mới đối với xã hội Tây Ban Nha và vấn đề liên quan đến giới trí thức. Ortega chia sẻ sự đau khổ và cay đắng của thế hệ mình với sự suy thoái của Tây Ban Nha. Cùng với thế hệ đó, ông cố gắng hiểu những lý do dẫn đến tình trạng văn hóa, giáo dục, chính trị và khoa học của Tây Ban Nha đương thời. Trong khi những người khác thể hiện cường điệu sự bất hạnh của họ, nuối tiếc thời huy hoàng đã qua, Ortega lại gợi lên niềm hy vọng, kêu gọi hành động và cống hiến để thay đổi tình hình khó khăn hiện tại của đất nước, không chỉ nhìn về quá khứ mà còn hướng tới tương lai, xây dựng hình tượng đất nước Tây Ban Nha mới trong con mắt châu Âu. Điều này dường như là gốc rễ mối quan hệ yêu ghét của ông đối với đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ 1898 là Miguel de Unamuno. Ông cũng khác với những người cùng thế hệ ở chỗ, khuynh hướng của ông mang tính lý thuyết hơn là thuần túy văn học. Vậy khuynh hướng lý thuyết của ông hình thành trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào? Đó chính là hoàn cảnh tác động đến tư tưởng của ông mà theo cách nói của ông là chạy trốn khỏi đất nước tồi tàn. Năm 1905, Ortega quyết định sang học ở Đức, đầu tiên là trường đại học Leipzig. Tại đây, ông nghiên cứu Kant. Nơi đây, tôi đã có cuộc đấu tranh liều lĩnh nhất với phê bình lý trí thuần túy, bởi vậy rất khó khăn cho tư tưởng đồng hóa Latin. Một năm sau, ông đến thăm Nuremberg và học một học kỳ ở Berlin dưới sự hướng dẫn của giáo sư Simmel, người đã có ảnh hưởng nhất định đối với tư tưởng của ông. Tuy nhiên, chuyến dừng chân thứ ba của ông ở Magdeburg cũng rất quan trọng. Chính tại đây, lần đầu tiên ông được học với hai người thầy nổi tiếng, Hermann Cohen và Paul Naftoff, những người đi đầu về hướng chủ nghĩa Kant hiện tại. Magdeburg có ảnh hưởng sâu sắc đối với Ortega, không chỉ về trí tuệ mà cả về nhân cách, khi ông được học về triết học và giáo dục học. Ảnh hưởng của Naftoff đặc biệt quan trọng đối với Ortega trên phương diện nhà giáo dục. Trong thời gian ông ở các nước châu Âu, Ortega được hưởng nền giáo dục tuyệt vời về triết học và rất ngưỡng mộ sự phát triển khoa học kỹ thuật cũng như lòng kiên trì và tính nguyên tắc của người dân Đức. Ông chuyển từ thái độ thờ ơ sang sẵn sàng hợp tác với những gì có thể hợp tác được mà không mất đi bản sắc Tây Ban Nha. Năm 1908, sau khi từ Magdeburg trở về, ông được phong hàm giáo sư logic học và tâm lý giáo dục học ở trường Escuela Superior de Magisterio. Năm 1910, ông được tuyển vào vị trí giáo sư về siêu hình học ở trường Đại học Trung tâm Madrid. Đây là những hoàn cảnh chủ yếu Ortega đã sống. Từ đó, ông tạo lập cuộc sống riêng của mình và có được niềm tin khi viết công trình nghiên cứu giáo dục học đầu tiên vào năm 1910. Tuy nhiên, tư tưởng của Ortega tiếp tục biến chuyển theo thay đổi của hoàn cảnh. Như năm 1932, chính ông đã thổ lộ trong cuốn Meditation on Quixote 1914. Tôi chính là tôi và hoàn cảnh sống của tôi cộng lại. Các tác phẩm của tôi về cả nội dung và hình thức đều mang tính hoàn cảnh. Cách giải thích của Ortega về triết lý sống khiến ta không thể coi đó như một hệ thống, càng không thể là hệ thống khép kín. Động cơ thúc đẩy tư tưởng của Ortega đối với vấn đề Tây Ban Nha là sự không ngừng tìm tòi các giải pháp, cả lý thuyết và chiến lược hành động. Sự phát triển về tư tưởng của ông được thể hiện qua các bài viết về giáo dục học, trong đó có ba tác phẩm thực sự thể hiện rõ ba giai đoạn. Phương pháp giáo dục ghi tâm. Khi Ortega ở Magdeburg, Đức, ông có dịp tiếp xúc với triết học Kant hiện đại. Đó là một triết học của văn hóa, của trật tự khách quan và của các phạm trù giá trị. Một chủ nghĩa duy ý chí rất mơ hồ. Nó phân tích các sản phẩm của văn hóa, khoa học, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức và chính trị hiện đại để xác định những nguyên tắc cơ bản và tiêu chuẩn giá trị của chúng. Triết học Kant hiện đại là triết lý mạnh mẽ có thể định hướng cho con người, thay đổi con người theo mẫu hình lý tưởng. Đó chính là tư tưởng về tinh thần nhân đạo của Kant. Khái niệm con người theo triết học Kant hiện đại giống như một hiện tượng văn hóa biểu thị sự phát triển của cá nhân trong thực tế theo các hình mẫu lý tưởng với sự điều chỉnh của hành vi theo tiêu chuẩn cần thiết. Những tiêu chuẩn này có giá trị đối với tất cả mọi người. Đó là những thúc đẩy bản năng và mang tính sinh học cần sức mạnh lớn hơn theo mẫu hình lý tưởng. Tự do không có nghĩa là tính tự phát, lòng ham muốn hay tính đồng bóng, mà là có suy nghĩ và giáo dục. Nói cách khác là việc chủ động hình thành nhân cách cá nhân theo những giá trị chung. Triết lý văn hóa giáo dục này đã thúc đẩy chàng trai trẻ Ortega tích cực nghiên cứu hiện thực khách quan của con người theo hệ thống tư tưởng có thể giúp giải quyết vấn đề của Tây Ban Nha. Trái ngược với nền văn hóa của Đức, ở Tây Ban Nha, những sức mạnh chi phối là tính tự phát, tính chủ quan, chủ nghĩa đặc thù và khuynh hướng bè phái. Điều này dẫn đến sự lãng phí trong các cuộc đối đầu nội bộ, hành động đơn lẻ và không thể có sức mạnh của tập thể. Tóm lại là dẫn đến tình hình thảm hại của Tây Ban Nha. Sự tiếp xúc của ông với châu Âu, đặc biệt với triết học Kant hiện đại ở Đức, đã thuyết phục được Ortega rằng vấn đề then chốt cứu giúp Tây Ban Nha để khôi phục lịch sử của đất nước này nằm ở việc cải tổ văn hóa. Đây là giai đoạn phát triển tư tưởng đầu tiên của ông. Những quan điểm về văn hóa giáo dục được thể hiện rõ trong bài giảng ở Bilbao vào ngày 12 tháng 3 năm 1910 mang tiêu đề Giáo dục học xã hội với tính chất là một chương trình chính trị. Đầu tiên, ông mô tả những thiếu sót nghiêm trọng làm Tây Ban Nha tụt hậu về tận 3 thế kỷ trước và không thể trở thành một quốc gia thực sự. Trên quan điểm của triết học Kant hiện đại khi đó. Ông cảm nhận Tây Ban Nha chưa phải là một quốc gia vì nó không tồn tại như một cộng đồng được điều tiết theo những quy luật khách quan với cơ sở hợp lý, những quy luật được mọi người chấp nhận và chưa thể hiện những trách nhiệm chung. Tây Ban Nha chưa phải là một quốc gia vì công dân của đất nước này không tận tâm để đạt được những lý tưởng khách quan về khoa học, nghệ thuật và đạo đức, thể hiện sự phát triển đầy đủ của các cộng đồng. Tây Ban Nha là đất nước của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa chủ quan và của những người chỉ muốn làm theo ý mình, không theo bất cứ quy tắc nào khác. Bước đầu tiên giải quyết vấn đề Tây Ban Nha là phải thừa nhận sự thiếu vắng ý nghĩa văn hóa, thiếu những lý tưởng chung trong cuộc sống của người dân nước này. Thừa nhận không phải là dấu hiệu của chủ nghĩa bi quan, mà là để thấy rõ hơn sự khác nhau giữa những gì đã xảy ra và cần phải có. Tuy nhìn thẳng vào thực tế của Tây Ban Nha có thể rất đau lòng, nhưng sẽ giúp người dân suy tính được đất nước họ nên như thế nào và phải thay đổi ra sao. Lập luận của Ortega rất chặt chẽ và kiên quyết. Đó là vấn đề Tây Ban Nha chưa có nền văn hóa tương xứng ở châu Âu. Nhiệm vụ trước mắt là phải xây dựng nền văn hóa đó, như triết học Kant hiện đại đã xác định. Càng nhận thức rõ vấn đề này, càng ý thức rõ mục tiêu và phương tiện đạt tới mục tiêu của đất nước. Đó là thay đổi đất nước Tây Ban Nha và tiếp cận với những mô hình văn hóa đang thịnh hành ở châu Âu. Ortega coi giáo dục là một yếu tố quan trọng trong quá trình đạt tới sự chuyển dịch văn hóa. Ông cho biết từ educatio trong tiếng Latin có nghĩa là lấy cái này ra từ cái khác hay chuyển cái này thành cái khác tốt hơn. Tuy ông không đi sâu vào chi tiết thuật ngữ, nhưng đã đưa ra một khái niệm về giáo dục. Khái niệm đó cơ bản ngày nay đã được công nhận và bắt nguồn từ educatio. Ông coi đó là tất cả những hành động cần có để đưa hiện thực đến với lý tưởng. Sau khi xác lập những ý nghĩa của từ giáo dục, Ortega bắt đầu xác định những chức năng của giáo dục học với tính chất là khoa học giáo dục. Theo ông, giáo dục có hai chức năng. Thứ nhất, xác định một cách khách quan lý tưởng cần phấn đấu và mục đích của giáo dục. Thứ hai, chức năng cơ bản là xác định những phương tiện về trí tuệ đạo đức và thẩm mỹ để làm cho lý tưởng trở nên hấp dẫn đối với sinh viên. Căn cứ vào những chức năng này, giáo dục là quá trình thay đổi cá nhân. Trong đó, nếu muốn giải quyết vấn đề quan trọng liên quan đến bản chất con người, lý tưởng mà giáo dục muốn hướng tới, đòi hỏi phải sử dụng một số phương pháp nhất định. Đây chính là vấn đề mà ông đề cập trong các bài giảng của mình. Trước hết, ông khẳng định con người không phải là những sinh vật thuần túy. Phương diện sinh vật đơn giản chỉ là sự tồn tại. Đặc trưng nổi bật của con người là khả năng làm việc để tiến tới một lý tưởng để tạo ra toán học, nghệ thuật, đạo đức và luật pháp. Đặc trưng để phân biệt con người và văn hóa. Ortega giải thích thêm, con người không sống tách biệt với thế giới xung quanh. Trong mỗi cá nhân, ông chia ra cái tôi theo kinh nghiệm với tính thất thường tình yêu, dục vọng và lòng thù hận. Cái tôi có thể nhận thức được chân lý chung, tính hướng thiện và cái đẹp của cuộc sống. Nói cách khác, ông phân biệt giữa cái tôi theo kinh nghiệm với cái tôi chung của giống loài. Cái tôi có thể tạo ra văn hóa, khoa học, đạo đức học, nghệ thuật, v.v. Những hoạt động của con người, việc tham gia vào cuộc sống khoa học, đạo đức và nghệ thuật của cộng đồng là làm cho một con người thực sự là người. Con người lý tưởng là mục tiêu của giáo dục, đó chính là người có thể tạo ra văn hóa cùng với cộng đồng. Nếu theo đuổi lý tưởng này, giáo dục không được chú tâm vào cái tôi theo kinh nghiệm, nguồn gốc của chủ nghĩa cá nhân mà phải chú trọng vào cái tôi chung của giống loài. Cái tôi này cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn theo những giá trị của lý tưởng. Điều này có nghĩa giáo dục phải là quá trình thúc đẩy sinh học hay thúc đẩy tự nhiên hướng tới lý tưởng, từ đó hành động theo hệ thống chuẩn mực của những mẫu hình lý tưởng này. Thời kỳ đầu, quan điểm của Ortega chịu ảnh hưởng của các thầy giáo theo chủ nghĩa Kant hiện đại. Tuy nhiên, với trí tuệ sắc sảo và những mối quan tâm đặc biệt đối với chính trị xã hội, quan điểm của ông không chấp nhận chủ nghĩa hình thức của các thầy giáo ở Marburg. Do đó, có những điểm khác biệt nhất định. Ortega cho rằng, quan hệ giữa người dạy và người học không phải là quan hệ giữa giáo viên với cá nhân, mà là với các kết cấu xã hội. Để làm rõ vấn đề này, ông mô tả bản chất xã hội của con người là toàn bộ quá khứ được kết tinh ở hiện tại. Không có gì đã từng tồn tại mà bị mất đi. Huyết quản của những người đã chết chỉ bị rỗng vì máu của họ giờ đây lại chảy trong huyết quản của lớp trẻ. Qua hình ảnh văn học này, có thể thấy tư tưởng của những người xuất chúng phát triển qua thời gian và sẽ đến lúc được tái hiện trong những cá nhân xuất sắc tương phản với nhân loại chung. Khái niệm về việc hình thành cá nhân qua những biến cố cụ thể trong dòng đời là một trong những chủ đề xuyên suốt tư tưởng nhân loại học sau này của Ortega. Đặc trưng nổi bật trong quan điểm của Ortega về chủ đề này là ông rất coi trọng việc tạo ra các vật thể văn hóa, đặc biệt là quá trình xây dựng văn hóa và những vật thể cụ thể. Đối với ông, văn hóa là lao động, là hoạt động tạo ra mọi thứ cho con người. Dù ít, dù nhiều, văn hóa có nghĩa là khả năng nhiều hơn hay ít hơn để sản xuất ra sản phẩm, để làm việc. Các đồ vật, sản phẩm là phương thức và nhãn hiệu thương mại của văn hóa. Đây là cơ sở của việc ông đề xuất giáo dục để phục vụ công việc và do công việc mang lại. Công việc không phải là của cá nhân mà của chung mọi người. Ông thấy rằng như vậy có thể vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, được sự tranh giành giữa anh em trong một nhà cũng như thiếu sự hợp tác giữa những người Tây Ban Nha. Đối với một tác giả, ủng hộ sự nghiệp giáo dục của ông cho công việc và bằng công việc khiến Ortega trở thành một người ủng hộ tích cực cho giáo dục. Vấn đề của Tây Ban Nha là cơ sở cho tư tưởng của ông. Mục tiêu chính của Ortega là việc làm thay đổi văn hóa của xã hội Tây Ban Nha và giáo dục chính là phương tiện để tái xây dựng lại nền văn hóa và xã hội của đất nước này. Và nếu điều này được coi là mang tính chất chính trị thì ông sẽ cho chúng ta biết rằng chính trị đối với chúng ta đã trở thành sự nghiệp giáo dục của xã hội và vấn đề của Tây Ban Nha là vấn đề giáo dục. Những quan điểm mà chúng ta đã phân tích để đưa ra được triết lý về giáo dục đã tập trung vào thành tựu văn hóa của cá nhân với tư cách là thành viên của cả xã hội. Hoạt động chính trị rút xuống trong phân tích cuối cùng thành hoạt động văn hóa giáo dục của xã hội. Vì con người với tính chất là những thực thể văn hóa tìm thấy sự đáp ứng trong cuộc sống xã hội, trong hợp tác và giao tiếp. Ở thời kỳ đầu này, Ortega cho rằng giải pháp đối với vấn đề Tây Ban Nha là cải cách văn hóa thông qua giáo dục. Trên quan điểm này và trên cơ sở ông tận tâm với công cuộc chuyển đổi xã hội Tây Ban Nha, tư tưởng của Ortega liên tục phát triển cho đến khi ông đi đến kết luận rằng Tây Ban Nha chỉ có thể được cứu vãn bằng cách sử dụng chính nội lực và khả năng của mình, chính bản sắc dân tộc và thực tiễn lịch sử đất nước. Ortega với tư tưởng triết học Kant hiện đại, chủ trương con người là người tạo ra văn hóa, tạo ra những hình mẫu lý tưởng, mỗi cá nhân đều hướng tới xây dựng một văn hóa phù hợp với cả nhân loại. Ortega dần khám phá ra một cá nhân thuộc loại này là một sự trừu tượng duy ý chí, một hình thức của chủ nghĩa duy tâm đã quên mất con người cụ thể, thực tế sống trong tình huống cụ thể và thực tế. Cần phải có một cách hiểu mới về con người và Ortega đã đi vào nghiên cứu hiện tượng học. Năm 1911, ông đã bắt đầu thấy không thỏa mãn với khái niệm con người là một sinh vật mang bản chất văn hóa và điều này được thể hiện rõ trong tác phẩm Meditations on Quixote, viết năm 1914. Giáo dục học theo thuyết sức sống. Nhìn lại con người và thực tiễn cụ thể của ông, Ortega thấy rằng con người là một hoạt động sống. Cuộc sống là thực tiễn không thể thiếu được, là cơ sở cho hành động. Niềm tin này khiến ông không coi văn hóa là một lĩnh vực riêng biệt và độc lập. Nó dần trở thành một trong những mấu chốt trong triết lý của ông, như ông đã từng nhắc nhở chúng ta trong những năm cuối đời. Điều thứ nhất mà triết học phải làm là phải xác định thực tế này. Để xác định cuộc sống của tôi, của chúng ta, dòng chảy cuộc đời của chúng ta là gì? Cuộc sống là cách tồn tại cơ bản. Tất cả những thứ khác và cách tồn tại khác đều được tìm thấy trong cuộc đời tôi. Trong cuộc chiến giữa bản chất tự nhiên và sự nuôi dưỡng, cuộc sống và văn hóa. Nếu văn hóa có nghĩa là cuộc sống ở mức đầy đủ nhất, thì cuộc sống mạnh mẽ được coi là cơ sở của văn hóa. Nghiên cứu sâu hơn theo hướng này, Ortega dần đi đến giải thích cuộc sống như một sự sáng tạo, sự thay đổi từ thuyết duy tâm sang thuyết sức sống, mặc dù rõ ràng là không liên quan đến việc nghiên cứu triết học của Ortega, nhưng cơ bản là kết quả suy nghĩ của ông về tình hình Tây Ban Nha. Ortega từng chủ trương cải tổ chính trị xã hội Tây Ban Nha, đưa nền văn hóa nước này hội nhập với châu Âu. Giờ đây nhận thấy rằng muốn cứu được đất nước Tây Ban Nha phải phát huy nội lực của chính mình. Nhìn vào thực tiễn trong nước, ông nhận thấy đặc trưng nổi bật của Tây Ban Nha là sự khẳng định mạnh mẽ cuộc sống cơ bản trước mắt. Trong giai đoạn phát triển tư tưởng này, Ortega đã viết bài Sinh học và giáo dục học, trong đó đưa ra những quan niệm riêng về giáo dục trong điều kiện cụ thể của đất nước thời đó. Ortega đưa ra giả thuyết sau. Mục đích của giáo dục là cuộc sống, và do không thể dạy mọi thứ được, nên những lĩnh vực ưu tiên của giáo dục phải được xác định rõ. Khái niệm hành động theo thuyết mục đích luận của ông khiến ông băn khoăn không biết mục đích của giáo dục cần phải như thế nào. Nếu chúng ta đã xác định mục đích của giáo dục phải là cuộc sống, thì cuộc sống cơ bản mà giáo dục cần phải hướng tới là gì? Ông tin rằng thành công của giáo dục phụ thuộc vào việc có tìm được câu trả lời đúng cho câu hỏi này hay không. Ortega cho rằng cuộc sống theo nghĩa chung nhất của nó là cuộc sống tự nhiên cơ bản. Cuộc sống đó như một sức mạnh sáng tạo, là cơ sở sinh học cho mọi xung lực và năng lượng, từ đó thúc đẩy hành động. Chính vì vậy, cuộc sống phải là trọng tâm hàng đầu của giáo dục cơ sở. Sau đó, ở những cấp học cao hơn sẽ giáo dục về văn minh và văn hóa, biến cá nhân thành người lớn thực sự. Ortega đưa ra nhiều luận cứ chứng minh cho luận điểm này. Thứ nhất, trong cá thể sinh học có một số chức năng quan trọng không mang tính chuyên môn hóa, thực sự đại diện cho cuộc sống. Chúng không mang tính đặc thù nên dễ dàng tìm được câu trả lời cho hàng loạt tình huống thay đổi. Không những có thể đối phó với một loại tình huống cụ thể, mà có thể đối phó với rất nhiều tình huống khác nhau. Thứ hai, ông cho rằng cuộc sống nguyên thủy cơ bản nhất mới thực sự là người tạo nên văn hóa. Văn hóa và văn minh muốn mang lại cho chúng ta niềm tự hào phải tạo ra được những cái nguyên sơ, không phải là những con người văn minh có học thức. Ông nói, tất cả những thời kỳ sáng tạo nhất trong lịch sử đều diễn ra với sự bùng nổ tình trạng hoang sơ. Nếu chúng ta muốn có một nền văn hóa thực sự thúc đẩy con người hành động, ta phải tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và nuôi dưỡng sức sống nguyên thủy này. Nó sẽ bùng nổ và tạo ra những loại hình văn hóa mới. Và đây là nơi giáo dục học muốn tiến đến. Quan điểm của Ortega về chủ nghĩa tự nhiên như chính ông thú nhận khác rất nhiều so với quan điểm của Rousseau. Vai trò của giáo dục là tìm ra những kỹ năng giúp cuộc sống trở nên sâu sắc hơn. Đào tạo không có gì khác là sử dụng những kỹ năng đó. Không nên để trẻ phát triển theo cách riêng của mình là bắt chước các quá trình tự nhiên. Hoạt động giáo dục là hoạt động có chủ tâm nhằm đạt được mục tiêu, hợp tác kỹ thuật để phát huy tối đa tiềm năng sâu kín và cần cho cuộc sống nhất của trẻ. Giáo dục không phải hướng tới mục tiêu có được những loại hình văn hóa, mà là hình thành nên chính cuộc sống, khuyến khích sức mạnh quan trọng nhất của trẻ. Những chức năng tự phát cần phải khuyến khích là gì? Theo Ortega, đó là lòng dũng cảm và ham hiểu biết, tình yêu và thù hận, sự nhanh nhạy về trí tuệ, biết thưởng thức niềm vui và chiến thắng, niềm tin vào bản thân và thế giới, trí tưởng tượng và trí nhớ. Những chức năng này giống như những động lực ẩn chứa bên trong thúc đẩy con người phát triển một cách toàn diện. Chúng là phần linh hồn quan trọng, cần thiết giống như các hormone cần cho cơ thể sống. Ortega chủ trương giáo dục cơ sở phải bảo đảm sự khỏe khoắn theo nghĩa rộng của từ này. Giáo dục cơ sở luôn phải quán triệt mục tiêu cuối cùng là đào tạo nên những con người hoàn hảo nhất. Những cá nhân có xung động tinh thần mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, dường như không biết đến những hạn chế của chính mình và hành động xuất phát từ nội lực. Ortega không chủ trương khuyến khích chủ nghĩa nguyên sơ tự nhiên, cũng không ủng hộ bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa duy vật phi văn hóa. Giờ đây, ông không coi văn hóa là cơ sở và mục đích của cuộc sống con người nữa, mà đi theo một hướng khác, thể hiện văn hóa trong cuộc sống. Đó là vì ông tin rằng mục đích của văn hóa chính là một chức năng của cuộc sống, không phải cuộc sống vì văn hóa, mà là văn hóa vì cuộc sống. Trạng thái cân bằng giữa cuộc sống và văn hóa đã nghiêng về phía cuộc sống, vì cuộc sống mang lại giá trị cho văn hóa. Lúc này, mục đích chỉ là xác nhận và làm cho văn hóa trở nên sống động, lấy cuộc sống làm tiêu chuẩn xác nhận. Ortega không chỉ mô tả một cách sinh động hai chức năng quan trọng của cuộc sống căn bản nguyên thủy này, mong ước, dục vọng và linh cảm, mà còn đưa ra cách giáo dục để phát triển những năng lực quan trọng của trẻ, phải để trẻ sống trong cảm giác mạnh mẽ và cao thượng, tham vọng và nhiệt tình. Phương diện quan trọng nhất của phương pháp giáo dục này là mang lại cho trẻ không phải là hiện thực mà là những huyền thoại. Huyền thoại, theo Ortega, sẽ thức tỉnh dòng cảm xúc, nuôi dưỡng những nhịp đập quan trọng nhất của cuộc sống, giúp ta giữ được tình yêu cuộc sống và làm tăng sức bật sinh học sâu kín nhất trong mỗi người. Một điểm khác biệt ông đặc biệt chú ý đó là yêu cầu giáo dục trẻ không được giống như giáo dục người lớn, không được đứng trên quan điểm của một người lớn gương mẫu, lý tưởng mà phải theo hình mẫu trẻ em. Ortega lên án việc đánh giá trẻ theo những tiêu chuẩn của người lớn. Giả dụ, cứ cho là trẻ cũng sống trong hoàn cảnh như của chúng ta, trẻ sẽ có những mối quan tâm chưa thiết thực. Những mối quan tâm này sẽ thường xuyên phát triển và được định hướng cho đến tuổi trưởng thành. Những khách thể quan trọng đối với trẻ xâm chiếm tâm hồn trẻ, thu hút sự chú ý của trẻ, đánh thức những mong muốn khát vọng và thôi thúc trẻ học tập. Không chỉ có khách thể vật chất mà cả khách thể trừu tượng. Dù là vật chất hay phi vật chất, chúng chỉ có sức lôi cuốn chừng nào trẻ còn khát khao. Lý do trẻ say mê các câu chuyện kể và truyền thuyết là vì qua đó trẻ có thể tái hiện thực tế theo mong ước của chúng. Giáo dục học đối với lứa tuổi trưởng thành. Trong bài báo Một mặt của cuộc sống người Đức, Ortega khẳng định cá nhân có tiềm năng mang nhiều nhân cách khác nhau, nhưng khi chúng ta nhìn vào những cá nhân thực tế, ta thấy rằng những khả năng thực sự của họ chỉ hạn chế trong môi trường văn hóa xã hội cụ thể họ đang sống và những tri thức tích lũy của những người đi trước. Văn hóa và văn hóa vật thể luôn ra đời sau hành động của cá nhân, nhưng một khi được chuyển thành vật thể, chúng sẽ không mang tính cá nhân, có cuộc sống riêng của chúng. Đây là lý do tại sao thực tế cá nhân có được những khả năng từ thể chế phi cá nhân hóa. Nó vừa xa lạ vừa mang tính áp đặt đối với cá nhân. Sự áp đặt này có hai mặt. Một mặt nó là sự hạn chế, sự thắt chặt. Mặt khác, nó là cái có thể tạo ra những cá nhân mới. Cuộc sống giống như tự do luôn bị đe dọa bởi chính những gì làm cho nó có thể xảy ra, đó là văn hóa. Đó là lý do tại sao cuộc sống phải chống lại văn hóa, nghi ngờ văn hóa, thậm chí nếu nó làm như vậy chỉ vì văn hóa là cơ sở cho sự an toàn của nó. Nó luôn phê bình và vượt ra ngoài giới hạn văn hóa, không phải để làm cho văn hóa gần với tự nhiên hơn, mà để tạo ra những hình thể văn hóa mới. Chính vì vậy, trong những giờ giảng đầu tiên ở trường đại học, ông luôn yêu cầu sinh viên phải bắt đầu với nền văn hóa mà trong đó họ tìm thấy chính mình. Nhưng cũng giống như cách của những người tạo ra văn hóa, họ cần phân tích nó một cách nghiêm túc xem văn hóa cho đến thời điểm đó có thỏa mãn họ hay không. Hoặc nếu ngược lại, họ cảm thấy cần phải thay đổi nó. Ông nói, đây chính là cuộc sống thực sự, cuộc sống trong văn hóa của một thời đại. Ta chỉ có thể nói rằng chúng ta đã tìm thấy một chân lý khi ta tìm được tư tưởng đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, nếu sinh viên chỉ cảm thấy nhu cầu cần học những gì người khác đã khám phá ra, họ sẽ cảm thấy rất hào hứng và thoải mái vì việc học của họ là nghĩa vụ. Điều này không tự nhiên. Nhu cầu này khác với nhu cầu của những người tạo ra kiến thức mới. Họ làm như vậy vì họ cần nó trong cuộc sống, vì nó là một nhu cầu sống còn. Đó là lý do tại sao Ortega đưa ra khái niệm dạy học thú vị này. Dạy học không phải là cái gì khác, mà trước hết và cơ bản nhất là làm cho sinh viên cảm thấy nhu cầu cần một ngành khoa học và không dạy cho họ một ngành khoa học mà họ cảm thấy không cần thiết. Chính vì vậy, loại hình thể chế giáo dục mà chúng ta cần đẩy mạnh là định hướng để sinh viên cảm thấy nhu cầu thường xuyên tìm câu trả lời cho những vấn đề quan trọng, trong đó tự do, dân chủ và tính hiện đại là những từ khóa. Đây là những thể chế giáo dục mà Ortega đề xuất trong bài viết nổi tiếng của ông, Nhiệm vụ của trường đại học. Ông bắt đầu công việc này bằng việc trình bày những gì quan sát được về trường đại học Tây Ban Nha. Trường đại học ngày nay là gì? Câu trả lời của ông là một trung tâm học tập cao cấp, nơi con em của tầng lớp thượng lưu, không phải con em của tầng lớp lao động, được đào tạo để có một nghề lao động trí óc và nơi các giáo viên luôn bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu khoa học và với việc đào tạo các nghiên cứu viên tương lai. Ortega thấy nhiều điều đáng lên án trong trường đại học này. Tư tưởng phát triển các tầng lớp ưu tú vì tất cả những người có thể và đáng được hưởng lợi từ giáo dục cao cấp đều không nhận thức rõ việc nghiên cứu của mình, vì nó phản đối việc dạy và học các môn khoa học với sự khám phá chân lý và thể hiện sự thiếu sót. Trên hết là việc lơ là với nhiệm vụ giáo dục văn hóa như truyền đạt những khái niệm rõ ràng, chắc chắn về vạn vật, trình bày xác thực về bản chất các sự việc và thế giới. Nói cách khác, nó chưa phải là một thể chế dạy cho sinh viên cách sống với những tư tưởng, khái niệm tiên tiến nhất của thời đại họ. Nhiệm vụ của trường đại học trong thời đại của chúng ta là gì? Ortega trả lời, đó là truyền đạt văn hóa, đào tạo chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và đào tạo những nghiên cứu viên trẻ. Theo khuôn mẫu nhiệm vụ của trường đại học này, dường như Ortega không bổ sung thêm điều gì mới. Tuy nhiên, khi ta hỏi thứ tự ưu tiên cho những chức năng đó như thế nào, tính chặt chẽ và logic trong các câu trả lời của ông khiến mọi người phải chú ý, thậm chí cho đến ngày nay. Ông xác định mục đích của trường đại học và trên cơ sở ông đã đặt ra tiêu chuẩn cơ bản là thay vì dạy những điều mà chủ nghĩa duy tâm đã dạy chúng ta chỉ nên dạy những điều có thể dạy, nói cách khác là những thứ có thể học. Phương pháp giáo dục của Rousseau, Pestalozzi và Froebel rất mới lạ ở chỗ, họ cho rằng không nên ưu tiên cho kiến thức hay cho giáo viên mà nên ưu tiên cho sinh viên và đặc biệt là sinh viên trung bình. Ông cho biết, nguyên tắc quản lý giáo dục đại học là nguyên tắc kinh tế. Việc dạy và học trong giáo dục không bao giờ được trở thành những nghề quan trọng hay những chuyên ngành quan trọng nếu như không muốn có những thành tựu lớn trong khoa học công nghệ và văn hóa của thế kỷ 18. Trong thời đại của chúng ta, để có cuộc sống đầy tự tin và thoải mái, ta cần phải biết nhiều thứ, mặc dù khả năng học tập của mỗi cá nhân chúng ta rất hạn chế. Các giáo viên và các nhà lý luận giáo dục lựa chọn những điều quan trọng nhất trong quá trình học tập và giúp sinh viên tiếp thu dễ hơn. Mọi việc phải căn cứ vào sinh viên, vào khả năng học tập và việc họ cần phải sống như thế nào. Trong thực tế, sinh viên trung bình thường được lấy làm cơ sở để giảng dạy. Trên cơ sở này, Ortega đưa ra những bổ đề sau. Trường đại học trước hết phải là nơi giáo dục cho một người trung bình có thể tiếp thu được kiến thức và trên hết là phải đào tạo được một cá nhân trung bình thành một người có văn hóa, có khả năng đáp ứng được những thách thức của thời đại mình. Phải đào tạo được sinh viên trung bình thành một người có tay nghề giỏi. Không có lý do xác đáng nào đòi hỏi một người trung bình thành một nhà khoa học. Lập luận của Ortega là trường đại học cần phải giáo dục văn hóa. Ông coi văn hóa là hệ thống những quan niệm sống thuộc về từng giai đoạn. Tôi gọi các quan niệm sống hay những quan niệm chứa những nhận thức cơ bản của chúng ta về bản chất thế giới và nhân loại, hệ thống giá trị đối với các sự vật và hành động, những gì đáng trân trọng và những gì không đáng trân trọng. Không ai có thể sống mà không có phản ứng với môi trường hay thế giới xung quanh, hay rút ra kết luận nào đó về chính họ và cách thức cư xử hành động của họ trong thế giới đó. Đó là hệ thống những quan niệm hay những kết luận về vạn vật và con người mà trường đại học phải giáo dục cho sinh viên. Thực sự là trong thời đại của chúng ta, nội dung văn hóa chủ yếu xuất phát từ khoa học, văn hóa đúc rút từ khoa học. Nó làm cho sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa, nhưng có rất nhiều ngành khoa học không phải là văn hóa mà chỉ là kỹ thuật khoa học thuần túy. Con người cần phải sống và văn hóa là sự thể hiện của cuộc sống này. Cuộc sống có nghĩa là con người không thể mong đợi các ngành khoa học giải thích vạn vật bằng khoa học. Để sống, ta nhất thiết phải có văn hóa để có được hệ thống có cấu trúc rõ ràng, chặt chẽ, bao quát toàn bộ vạn vật, nền văn hóa này phải là nền văn hóa của thời đại chúng ta. Việc giảng dạy nền văn hóa này ở trường đại học cần phải có những giáo viên có khả năng tóm lược và truyền đạt những điều quan trọng có hệ thống. Theo cách nói của Ortega, nhiệm vụ cơ bản của trường đại học như sau. Trước hết, phải hiểu trường đại học là một thể chế, trong đó sinh viên trung bình được giáo dục thành người có văn hóa và tay nghề thành thạo. Thứ hai, trường đại học sẽ không dung thứ bất kỳ hình thức khôi hài nào. Nói cách khác, không thể mong đợi ở sinh viên điều mà thực tế họ không có khả năng đạt được. Thứ ba, Điều này sẽ không làm sinh viên lãng phí thời gian nhầm tưởng rằng họ sẽ là những nhà khoa học. Nghiên cứu khoa học như vậy sẽ bị loại khỏi các khóa học chính của trường đại học. Thứ tư, nguyên tắc giáo dục văn hóa và chuyên ngành sẽ được đưa ra theo cách phù hợp nhất với các mục đích giáo dục, tổng hợp, hệ thống và hoàn chỉnh, không còn dưới hình thức khoa học trước đây, là các vấn đề đặc điểm, vấn đề khó khăn của khoa học, các nỗ lực nghiên cứu. Thứ năm, yếu tố quyết định trong việc lựa chọn giáo viên sẽ không phải là khả năng của họ với tư cách là nhà nghiên cứu, mà là khả năng nắm vững và truyền đạt những nội dung cơ bản và quà tặng của họ với tư cách người thầy. Thứ sáu, sau khi cắt giảm hình thức học này xuống đến mức tối thiểu cả về khối lượng và chất lượng, trường đại học sẽ không khoan nhượng trước những yêu cầu đặt ra đối với sinh viên. Ortega biết rất rõ rằng những ý kiến của ông về nghiên cứu khoa học và đào tạo các nhà nghiên cứu sẽ không được chấp nhận dễ dàng. Điều ông không thể chấp nhận là cách làm việc hời hợt cả trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong những khóa học chính ở trường đại học. Để làm rõ hơn lập trường của mình, ông nói, trường đại học là riêng biệt nhưng không thể tách rời khỏi khoa học. Tôi muốn nói trường đại học cũng chính là khoa học. Khoa học là cơ sở để trường đại học tồn tại. Nếu không có khoa học thì trường không thể tồn tại, vì khoa học là linh hồn của trường đại học. Thế nhưng dù gắn liền với khoa học, nhưng trường đại học cần phải có sự liên hệ với cuộc sống chung của công chúng, với thực tiễn lịch sử, với hiện tại. Trường đại học phải quan tâm đến những gì đang diễn ra và tham gia vào những sự kiện hiện tại với tính chất là một trường đại học có cách nhìn mang tính văn hóa, chuyên ngành hay khoa học riêng về những chủ đề lớn của thời đại. Chỉ khi đó, Ortega kết luận, trường đại học mới thể hiện đúng vai trò là động lực thúc đẩy lịch sử châu Âu. Năm 1936, vấn đề của Tây Ban Nha mà Ortega lo lắng đã bùng nổ thành cuộc nội chiến và ông bắt đầu cuộc sống lưu vong tự nguyện ở Nam Mỹ và châu Âu. 19 năm sau đó, cho đến khi ông qua đời, được coi là giai đoạn tiểu sử riêng. Dù đúng hay không, nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm đến chính trị của ông đã bị lung lay bởi những hoàn cảnh mới này. Tuy nhiên, tài năng triết học của ông đã để lại những công trình nổi bật như Quan điểm và niềm tin năm 1940, Lý do lịch sử phần 1 năm 1940, Lý do lịch sử phần 2 năm 1944, Quan điểm về nguyên tắc trong Leibniz năm 1947, Cá nhân và quần chúng năm 1949, v.v. Trong những năm này, ông chỉ để lại một tác phẩm về giáo dục là Những ghi chép về một nền giáo dục cho tương lai năm 1953. Đó là tài liệu ông chuẩn bị để đọc trong một cuộc họp do Quỹ vì sự tiến bộ của giáo dục tổ chức ở London. Tuy các bài viết về giáo dục thể hiện một phương diện trong tư tưởng triết học của ông nhưng không mang tính hệ thống, không thể đề cập đến tất cả công trình nghiên cứu về giáo dục của ông, nhưng có ba công trình quan trọng nhất đã được phân tích. Ortega với tư cách nhà giáo dục. Phân tích tư tưởng về giáo dục của Ortega cho thấy có hai động cơ chính. Thứ nhất, mục đích trong toàn bộ sự nghiệp của ông là thay đổi các điều kiện văn hóa xã hội ở Tây Ban Nha. Vấn đề Tây Ban Nha luôn là mối quan tâm của ông, thúc giục ông hành động theo nhiều cách. Thành viên của Liga de Education Politica, Liên đoàn Giáo dục Chính trị, Hiệp hội Phục vụ cho nền Cộng hòa, thường xuyên đóng góp cho công việc chung dưới hình thức các bài giảng và các bài báo, bầu cử nghị viện, v.v. Động cơ thứ hai liên quan đến động cơ thứ nhất, đó là việc ông coi nghề nghiệp của mình như một nhà cải cách, người hình thành nên xã hội mới và con người Tây Ban Nha mới. Vì chính ông cũng coi mình là nhà triết học, nên ông đã thực hiện công việc của mình chủ yếu bằng cách đưa ra những tư tưởng có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Ảnh hưởng của ông với tư cách nhà giáo dục phát triển theo nhiều hướng. Trong lĩnh vực học thuật của triết học Tây Ban Nha, ông là người có ảnh hưởng lớn nhất thời đó. Trường phái Madrid được hình thành xung quanh ông, bị thu hút bởi triết lý và nhân cách của ông. Những nhân vật có uy tín như Manuel Garcia Morente, Javier Zubiric và José Gauss đều dạy môn triết học cùng Ortega ở trường đại học Madrid. Bất cứ người nào am hiểu về văn hóa Tây Ban Nha đều nhận thấy tầm quan trọng của những tên tuổi này. Họ đều có liên hệ với trường phái Madrid. Ortega được họ coi là bậc thầy số một, không ai có thể thay thế được. Ông chiếm một vị trí rất đặc biệt trong triết học Tây Ban Nha thế kỷ 20. Ảnh hưởng của Ortega không chỉ giới hạn trong giới giáo viên và sinh viên, những người trong thời đại vàng son của triết học trường phái Madrid đã coi ông là bậc thầy của họ. Ông còn tác động đến cả những nhân vật lớn khác của triết học và văn hóa Tây Ban Nha thời kỳ hậu nội chiến như José Luis Iranguren và Pedro Lanentrango. Điều đó chứng tỏ triết lý của ông thuộc về truyền thống văn hóa của đất nước Tây Ban Nha. Trong lĩnh vực giáo dục, ông có ảnh hưởng rất lớn đến Lorenzo Lujuriaga, người cùng làm việc với Ortega từ năm 1908, về sau giảng dạy ở Escuela Superior de Magistero. Và như mọi người đều biết, trường đại học trung tâm Madrid được thành lập năm 1932 là có sự khởi xướng của Ortega. Một học trò khác của Ortega, Joaquín Sirau, cũng rất nổi bật ở Catalonia trong các chương trình cải cách giáo dục nhằm phát triển việc nghiên cứu giáo dục như một bộ môn khoa học. Một học trò nữa là Maria de Mastu đã tiếp bước ông đến Marbus và nghiên cứu về giáo dục học xã hội dưới sự hướng dẫn của Naptop. Bà đã đến nhiều nước châu Âu, trước hết quan sát các trường phái mới, sau đó trở về Tây Ban Nha, bà đã phát triển dự án cải cách các phương pháp giảng dạy. Ngoài trường đại học, Ortega còn tạo ra những nền móng để cố gắng tác động đến xã hội Tây Ban Nha. Một trong những nền móng đó là Revista de Occidente, có thể là bước khởi đầu của quá trình thường xuyên thử nghiệm và sai lầm. Những kinh nghiệm trước đây của ông trong hoạt động văn hóa và chính trị giúp ông nhận thức được rằng Revista de Occidente là bàn đạp cho công cuộc chuyển đổi văn hóa ở Tây Ban Nha. Hình như chính ông đã sáng lập tạp chí cùng tên Revista de Occidente, qua đó chia sẻ những quan điểm văn hóa của ông với độc giả, cuối cùng nhằm tạo ra một môi trường văn hóa để mọi người có thể đọc và thảo luận các bài nghiên cứu của ông. Tóm lại, ảnh hưởng giáo dục của Ortega ở các nước Nam Mỹ như Argentina, Chile và Uruguay rất lớn. Ortega chia sẻ được các giá trị và cảm xúc với cộng đồng dân cư nơi đây. Tầm ảnh hưởng của ông được nâng lên rất nhiều so với một số thành viên khác của trường phái Madrid phải sống lưu vong trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông lớn nhất là ở Puerto Rico. Nhiều lý thuyết trong công trình nghiên cứu, nhiệm vụ của trường đại học và nhiều bài viết của ông được sử dụng làm giáo trình trong trường đại học.